Chương 3228 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc người, chết. Lòng tốt ngay ở trước mặt Lòng Lan dạ thú, Long Phi nhắc nhở, Lý Nguyên Bá cũng không cảm kích, cũng không phải Lý Nguyên Bá nội tâm có chút cảm kích thế nhưng, hắn cũng không muốn tránh chiến, thậm chí hắn muốn phải nhanh lên một chút kết thúc cuộc tỷ thí này, thời gian của hắn cũng không hơn nhiều, Long Phi có chút buồn bực đi xuống lôi đài, Thanh Y nhìn Long Phi xem thường cười lạnh một tiếng, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, trong ánh mắt lập tức bốc cháy lên chiến ý đến. Kẻ ta tuyệt đối sẽ không ở trên người một người thua lần thứ hai. Ngươi là ai? Ngươi vẫn là tự mình nói đi ra, không phải vậy, ta sẽ để ngươi thức hải biến thành sức mạnh của ta cội nguồn, ngươi tất cả ta đều đem biết. Lý Nguyên Bá nhàn nhạt một tiếng, ê nhìn dáng dấp ngươi vừa nãy thương không đủ nặng. Thanh Y ánh mắt một nanh. Bạch Y. Vù. Bầu trời chấn động, một đạo sức mạnh trùng kích ra. Ao, toàn bộ hội trường vô số người từ vị trí té xuống, cực kỳ thống khổ, thế nhưng là không có người nào phát ra tiếng kêu thảm thanh âm đến, tất cả đều bị nghiền ép ở, từng cái liền dường như trôi nổi ở trên mặt nước người chết như thế, Long Phi sắc mặt căng thẳng, vì viễn cổ truyền thừa lực lượng. Mấy đại tông chủ cũng là sắc mặt ám biến, toàn bộ đều nhìn về Hồ Thiên Hà, hệ Hồ tông chủ, nàng, đến tột cùng là ai? Hồ Thiên Hà cũng rất khó chịu. Thế nhưng hắn nhưng cực kỳ hưng phấn, nói, ngài đại biểu ta Thiên Mệnh Tông xuất chiến, vậy dĩ nhiên là ta Thiên Mệnh Tông người, ha ha ha, hưng phấn, mừng như điên, mệnh trời thất bại, hắn trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng là thiên tộc cường giả xuất chiến, điều này làm cho hắn Thiên Mệnh Tông cảm thấy vô thượng vinh quang, chỉ bằng mượn điểm này, Tây Vực sau đó vì hắn độc tôn, Tây Vực ma quân ánh mắt âm thầm chìm xuống, ngài lực lượng này. Viễn cổ lực lượng sao? Này, nếu như thắng được Lý Nguyên Bá, cuộc kế tiếp tự nhiên có thể thắng Long Phi, hậu quả kia liền nguy rồi, Tây Vực ma quân nói thầm, kể lúc nào tìm tới đây hình dáng một cái cường giả siêu cấp A. Trên ngọn núi, một tên trên lưng dài cánh nam tử trôi nổi ở giữa không trung, xa cổ thiên ma tượng nói, nghe nàng bắt đầu tưởng thật rồi. Cánh nam tử liền cánh thần, hắn nở nụ cười một tiếng, nói, nghe ta còn chưa từng nhìn thấy Thanh Y nghiêm túc như vậy quá đây. Vừa lên đến liền đem viễn cổ truyền thừa lực lượng toàn bộ thả ra ngoài. Thanh Y là lần thứ nhất, sức mạnh bao phủ, vạn đạo sát cơ, nhẹ nhàng một cái bước tiến, một động tác, một cái hô hấp đều có khả năng sẽ chết. Lý Nguyên Bá đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhìn Thanh Y, nói, ở ngươi này đạo lực lượng. Thanh Y nhìn thấy Lý Nguyên Bá khiếp sợ, nàng nội tâm có chút tiểu thầm mừng, nói, sợ chưa, ngươi tốt nhất vẫn là mình bàn giao rõ ràng, nói không chắc ta sẽ đem ngươi mang vào thần. Cung, y. Thần cung, y. Thiên tộc. Lý Nguyên Bá lông mày hơi căng thẳng, Thanh Y nói, ngươi không hiện tại khai khiếu. Ta chính là lần này Lăng Thiên các đại biểu, chính là đến tìm kiếm Tây Vực thiên tài người, ngươi không sai, hiện tại chỉ cần ngươi nói ra thân phận của ngươi, ta liền có thể mang ngươi tiến vào thần cung. Nàng cho rằng Lý Nguyên Bá bị thiên tộc thân phận cho làm cho khiếp sợ, trong lòng càng là có chút đắc ý, thật giống như ở yêu thích người trước mặt là một cái rất chuyện không bình thường, muốn đắc ý một phen, chỉ là Lý Nguyên Bá ánh mắt rất bình tĩnh, nhàn nhạt một tiếng. Ê, ngươi cùng huyền đế là quan hệ gì? Ế? Thanh Y chấn động, nói, ê, ngươi biết đạo huyền đế? Hắn là sư phụ của ta. Ê, tiếng nói vừa dứt, trong giây lát, Lý Nguyên Bá thân ảnh biến mất. Âm âm âm, ít. Âm âm âm, ít. Âm âm âm. Hội trường bốn phía, đột nhiên lôi minh nổi lên bốn phía, các loại sức mạnh đang lăn lộn, phun trào. Loại kia thuần túy sức mạnh trực tiếp đem Thanh Y thả ra ngoài viễn cổ truyền thừa lực lượng cho nghiền ép ở Thanh Y tâm thần chìm xuống, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, lại nhìn Lý Nguyên Bá biến mất, nàng nội tâm âm thầm căng thẳng, ý gây go. Vù. Hư không nứt ra, một con thiêu đốt hào quang màu vàng nắm đấm đánh văng ra ngoài, Thanh Y phản ứng thần tốc, chân phải hơi điểm nhẹ, cách mặt đất bay lên, dường như một cái tơ lụa bay lên, chỉ là, Thanh Y cách mặt đất bay lên trong nháy mắt, nàng ánh mắt hơi vừa nhất, phía sau lưng lạnh cả người. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, trong hư không một vị kim cương, hai mắt nộ thần theo dõi hắn. Đây là y ầm ầm ầm. Thanh Y thân thể chìm xuống, tầng tầng oanh kích trên mặt đất. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Thanh Y liên tục bạo lui ra, Lý Nguyên Bá bóng người lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp rơi vào Thanh Y rơi xuống đất địa phương, hai người thân thể chỉ kém 10 công không được chia, đều có thể lẫn nhau nghe được đối phương tiếng tim đập. Thanh Y sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, nàng vào đúng lúc này hoàn toàn bị nghiền ép ở, hoàn toàn không thể động đậy. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất hơn. nữa. Lý Nguyên Bá hô hấp mang theo lửa giận, có chút gấp gáp, nàng tâm cũng ở ầm ầm nhảy loạn bên trong, trên người nàng viễn cổ lực lượng không bị khống chế tiêu tan, nàng mình hoàn toàn không khống chế được, hơn nữa, không chỉ có là ở hội trường bốn phía tiêu tan, ở trong cơ thể nàng cũng là điên cuồng tiêu tan, thật giống như loại sức mạnh này ở trong cơ thể nàng tiêu tan, đã không lại thuộc về nàng như thế, Thanh Y nội tâm rất kinh hoảng. Thế nhưng nàng vô lực ngăn cản bởi vì phàm tâm. Động, nàng phàm tâm động, nàng tu luyện viễn cổ truyền thừa sức mạnh vì là tuyệt tình, loại sức mạnh này một khi động lòng, vậy thì sẽ biến mất, vào đúng lúc này, nàng không có đi khống chế, mà là hai mắt giơ lên, nhìn Lý Nguyên Bá, trên ngọn núi, xa cổ thiên ma tượng hơi chấn động một cái, liền muốn xông ra, cánh thần trực tiếp chặn lại, đem thiên ma tượng ngăn cản, nói, để nàng đã động phàm tâm, cứu nàng không bằng không cứu. Thiên ma tượng dừng lại, nhàn nhạt nói, ở ngươi nói đúng. Hai người mặt đối mặt, Thanh Y rất cao, ở nữ nhân bên trong nàng xem như là loại kia rất cao, thân cao gần như 1m9, nhưng là ở Lý Nguyên Bá trước mặt, nàng có vẻ rất nhỏ, dường như một cô gái bé bỏng. Lý Nguyên Bá trong mắt mang theo lửa giận, thiêu đốt, nhìn Thanh Y loại kia bình tĩnh ánh mắt, nghĩ đến trước đây ở cấp thấp vị diện chuyện đã xảy ra, thiên tộc cường giả không ngừng trấn áp Long Phi, khiến cho Long Phi trải qua vô số lần cực khổ, hắn nội tâm lửa giận lại là. Phiên xông tới, đột nhiên, Lý Nguyên Bá trên người sức mạnh hơi động, tay phải vừa nhấc, Lý Nguyên Bá hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm Thanh Y, lạnh lùng một tiếng, kẻ thiên tộc người, chết. Âm thanh chấn động, nổ vang nổ tung, toàn bộ bên trong hội trường người tất cả đều sững sờ, có chút nghe không hiểu Lý Nguyên Bá vừa nãy trong lời nói ý tứ. Thiên tộc người, chết. Nàng là thiên tộc, y. Hắn muốn cùng thiên tộc đối kháng sao? Chuyện này y hắn điên rồi sao? Liền tại bọn họ nghị luận thời điểm, Lý Nguyên Bá quyền thành chưởng, đem Thanh Y cái cổ cho chộp vào trong tay. Vù. Thanh Y cả người bị nâng lên, sắc mặt càng thêm trắng xám, dường như một con gà con như thế bị Lý Nguyên Bá nhấc trong tay, nàng không dãy dụa, hai mắt hơi nhắm. Thật giống như đang đợi tử vong như thế, chỉ là Thanh Y khóe mắt hai giọt nước mắt trơn rơi xuống.